Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, Trùng Sinh Nông Nữ 12. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Bạch Y Ninh Thư hơi kinh ngạc. Bạch Y xảo thế mà muốn thay nàng thanh toán. Muốn mời khách, mặt trời này là đánh phía Tây ra tới. Ninh Thư cự tuyệt, này không tốt lắm đâu. Chính ta đưa tiền. Ninh Thư đem tiền đặt ở trên quầy. Bạch Y xảo nhìn thấy trên quầy tiền đồng, hai đầu lông mày hiện lên khinh miệt. Chị ý, cầm lấy tiền đồng, kéo Ninh Thư tay, đem tiền đồng đặt ở Ninh Thư trong tay. Ta nói ta mời khách liền ta mời khách, không cần khách khí, ta cùng tửu, lâu này lão bản nhận biết. Ninh Thư, a, hóa ra là tại trang bức a, vô hình trang bức chí mạng nhất. Rõ ràng chính, mình là tửu lâu này lão bản. Ninh Thư đem tiền thu vào, đem đồ ăn phóng tới trong giỏ sách, hướng Bạch Y xảo nói ra, vậy thì cảm ơn. Không cần, Bạch Y xảo khuôn mặt hồng nhuận nhuận, loại này ở trên cao nhìn xuống bố thí người cảm giác thật rất thoải mái. Bạch Y xảo cảm thấy rửa sạch kiếp trước Trần Nhị Muội hướng nàng trong chén ném tiền đồng nhục nhã. Ninh Thư đột nhiên nói ra, chỉ có một mình ngươi đến trên trấn sao? Phương, Dũng làm sao không có cùng cùng nhau? Bạch Y xảo thần sắc lập tức cảnh giác, nửa là cảnh giác nửa là lấy le nói ra, Dũng ca trong núi phát hiện một con điếu tình bạch hổ, dự định đưa nó bắt, giết. Bạch hổ sao? Già hổ hổ cốt không chỉ có thể bán lấy tiền, còn có thể làm Phương Dũng tăng lên bức cách. Đến quân đội nói chuyện, bắt giết qua lão hổ, nhiều ngưu bức, chân hán tử, đợi đến Phương Dũng lên như diều gặp gió, lại là một cọc ca tụng. Ninh Thư cầm đồ vật liền đi. Bạch Y xảo nhìn Ninh Thư bóng lưng, thực sự không yên lòng, cho dù là Trần Nhị Muội chỉ là tùy ý nhấc lên Phương Dũng, Bạch Y xảo đều cảm thấy có quỷ. Bạch Y xảo hướng điếm tiểu nhị nói ra, ta đi trước. Cùng Ôn Ngọc nói một tiếng, Ôn Ngọc là trấn trên thương nhân nhà công tử, cùng Bạch Y xảo kết phường mở ngôi tửu lâu này. Bạch Y xảo cũng không muốn chính mình tại trên trấn, Trần Nhị Muội trong thôn, đem trượng phu của nàng cấp nại ra đi. Ninh Thư ra khỏi thành đến xe bò đặt địa phương, Trần Lực khiêng một túi lương, thực là một chút thô lương. Ninh Thư vừa ngồi lên xe bò, Bạch Y xảo liền vội vàng chạy tới, ngồi tại trên xe bò thở mạnh. Xe bò chậm chậm ung dung đi. Bạch Y xảo nhìn Ninh Thư, giả bộ như vô ý hỏi, Trần Nhị Muội, người thật giống như cũng có 15 tuổi đi, trong nhà người có nói với ngươi việc hôn nhân sao? Ninh Thư vẫn không nói gì. Trần Lực nói ra, cha nói chờ Nhị Muội 16 tuổi lại nói. Bạch Y xảo ồ một tiếng, lại hỏi, kia Trần Nhị Muội ngươi muốn tương lai vị hôn phu là dạng gì? Ninh Thư có lòng muốn kích thích Bạch Y xảo nói, liền muốn Phương Dũng kia chủng loại hình, nhưng là ngẫm lại thừa dịp nhất thời miệng lưỡi lợi hại không tính thắng, truyền đi còn làm thanh danh của mình không dễ nghe, tại cái này thanh danh lớn hơn trời, đền thờ trinh tiết đè chết người niên đại, muốn cố kỵ đến gia tộc, tông tộc, liền thân nhân của mình đều dung không được thanh danh bị hao tổn người, huống chi là những người khác, làm nữ nhân khổ a. Nói thật, thế giới này hủy diệt cũng không có cái gì. Ninh Thư nói ra, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Bạch Y xảo nhẹ gật đầu, không có nói chuyện, quay đầu nhìn ven đường cảnh sắc. Ninh Thư về tới trong nhà, lấy ra mua được dược liệu, chậm rãi xay nghiền thành bụi phấn, thật sự là cổ đại không có đánh phấn máy móc, mài ra tới bột phấn có chút thô, thực sự không được liền cưỡng ép đút cho Lý Cầu Tử được rồi. Đến trạng vạng tối thời điểm, không có tiền, Lý Cầu Tử rốt cục về nhà. Trở về thời điểm trên người mang theo vết thương, hiển nhiên là thượng thanh lâu không có tiền, bị người đánh, bị đánh coi như xong, còn bị bách nhấn xuống vay nặng lãi giấu tay, không thì liền đi không ra thanh lâu. Hơn nữa quy định trả khoản thời gian, nếu như không trả tiền lại liền muốn chém tay chân của hắn. Lý Cầu Tử trong lòng khổ a, hắn rõ ràng có tiền, nhưng là túi tiền đã không thấy tăm hơi. Cái nào Vương Bát Độc Tử trộm hắn tiền, nát cái dám. Mát bị đánh sưng mặt sưng mũi, Lý Cầu Tử về nhà nằm ở trên giường lẩm bẩm. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư cầm thuốc bột đến Lý Cầu Tử nhà, nhìn thấy Lý Cầu Tử ngủ được cùng như chết heo, trong phòng liền cái ngọn đèn đều không có điểm. Ninh Thư đến nhà bếp trong chum nước múc lướt nước, đem thuốc bột đổ vào trong chén, sau đó chở lớn một chút thuốc hạt tròn lắng đọng đi xuống, lại rót đến một cái khác trong chén. Ninh Thư bưng bát nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, đem bát đặt ở đầu giường trên, sau đó liền ra phòng. Tại ngoài phòng cửa sổ nhìn Lý Cầu Tử, lại sợ Lý Cầu Tử không uống nước, Ninh Thư lấy ra thuốc bột, dùng cây châm lửa, nhóm lửa, dược liệu bột phấn có chút chiều, toát ra một cỗ khói đặc. Ninh Thư dùng khăn che mũi, thuốc lá hướng trong phòng phiến, chờ đến không sai biệt lắm liền vội vàng tiêu diệt. Đêm hôm khuya khoát, hỏa tinh rất dễ thấy, mặc dù đều ngủ, nhưng là chưa biết chừng có người đi tiểu đêm thấy được đâu. Sinh hoạt tại dạng này thời đại, nhất định phải vạn phần cảnh giác. Ninh Thư chờ ở bên ngoài, trên giường Lý Cầu Tử bắt đầu lăn qua lộn lại, cuối cùng từ trên giường ngồi dậy. Lý Cầu Tử cảm giác miệng đắng lưỡi khô, chuẩn bị lên uống miếng nước, mơ hồ nhìn thấy đầu giường có bát, bưng lên nếm thử một miếng, sau đó ủng ục liền uống nữa. Sau khi uống xong, Lý Cầu Tử vừa nằm xuống trong ngủ tiếp, bất quá lần này cảm giác làm sao đều ngủ không được. Lý Cầu Tử cảm giác trên người nóng lên, toàn thân đổ mồ hôi, liền rời giường ra khỏi phòng hóng gió. Lý Cầu Tử thật sâu thở dài một hơi, vay nặng lãi áp ở trên người hắn, không có tiền còn liền muốn chặt rơi tay chân của hắn. Lý Cầu Tử nhưng sợ chết, hơn nữa chặt đứt tay chân rất đau. Bình thường Lý Cầu Tử trà phá chút dầu ra đều phải kêu rên nửa ngày. Lý Cầu Tử vuốt một cái mồ hôi, vẫn là quyết định đi tìm Bạch Y Xảo, chính mình giúp nàng làm việc. Lần trước đều đưa tiền, lần này chút chuyện này dù sao cũng phải thay hắn giải quyết đi. Lý Cầu Tử thừa dịp trời tối hướng Phương Dũng nhà đi. Ninh Thư đi theo Lý Cầu Tử sau lưng, nhìn thấy Lý Cầu Tử đến Phương Dũng nhà, gần đây học được 3 tiếng chó sủa, nghe được chó sủa Bạch Y Xảo tỉnh lại, sửng sốt một chút, biểu tình hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại nghe được 3 tiếng chó sủa, nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy. Phương Dũng là cạn ngủ lòng cảnh giác rất đủ người, dù là Bạch Y Xảo động tác lại nhẹ, vẫn là đánh thức Phương Dũng. Làm sao vậy? Phương Dũng hướng Bạch Y Xảo hỏi. Bạch Y Xảo nhỏ giọng thì thầm nói ra, không có việc gì, trong bụng ta có chút không thoải mái đi như xí. Người ngủ tiếp đi. Phương Dũng hỏi, có muốn hay không ta cùng ngươi đi nhà xí? Không cần. Bạch Y Xảo ra phòng, đóng cửa lại, đi ra sân, khắp nơi nhìn quanh. Bạch Tẩu Tử, Lý Cầu Tử đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Y Xảo giật nảy mình. Hạ giọng nói ra, ngươi làm gì? Bạch Tẩu Tử, ngươi lần này nhưng phải giúp ta. Lần trước ta giúp ngươi giải quyết Trần Nhị Muội. Lý Cầu Tử hướng Bạch Y Xảo nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi căn bản cũng không có làm bẩn Trần Nhị Muội, chính mình ngủ như chết trong phòng, ngươi còn dám để chuyện này, ta đều muốn bị ngươi làm mệt chết. Bạch Y Xảo tức giận đến muốn mạng. Cũng ngay tại lúc này là Phương Dũng, nếu như là đổi lại cái kia lòe loẹt đại hộ nhân gia công tử, có cái nam nhân trong nhà, chỉ sợ hiện tại nàng liền bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, bị đương gia chủ mẫu thu thập. Chuyện này xem như một cái chỗ bẩn, cũng không biết Phương Dũng trong lòng có phải thật vậy hay không không thèm để ý. Bạch Y Xảo liền sợ là cây gai đâm vào Phương Dũng trong lòng, không chừng lúc nào liền bạo phát. Hết chương.